Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Bắc Quốc phong quang, sân bay tuyết động đã bị quét dọn sạch sẽ, nhưng bốn phía trong ruộng tầng tuyết từng đống, xa xa không gặp cuối cùng. Máy bay cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Dương Thúc Bảo nhìn trong ruộng cảnh tượng Bạch Dương Vĩ Ngạn, mảnh liễu lượn quanh, bọn chúng đã mất đi bản sắc, toàn bộ thành tuyết điêu, duy chỉ có Tùng Bách vẫn như cũ bích thúy. Đây là tuyết địa bên trong duy nhất màu lục, nó quật cường kiên thủ sau cùng xanh biếc, gió lớn quát lợi hại, cành liễu hướng nam phiêu đãng, tuyết mịn bị thổi lên, ngang tàng nhiều, giống như sương mù. Dương Thúc Bảo thâm tình nhìn về phía miếng màu trắng kia thổ địa. Về nhà, máy bay dừng lại, Nigel bỏ đi một đường tới mỏi mệt vui mừng khôn xiết chuẩn bị đi ra ngoài xem tuyết. Đây là nàng sinh mệnh lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính tuyết. Dương Thúc Bảo giữ chặt nàng nói ra. Thay quần áo, trước thay áo lông, Nigel tiêu sái dạo qua một vòng biểu hiện ra chính mình váy liền áo. Đây chính là nha, Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Đây là cái gì? Đây là sườn xám, Nigel nói ra. Đây chính là áo lông, người sờ sờ liền biết. Bên trong có nhung nhung, tất cả đều là lông nhung thiên nga. Phi thường giữ ấm, ta hiện tại đã toát mồ hôi. Người nhìn ta cái chán, Dương Thúc Bảo rên rỉ một tiếng. Hắn gần đây bận việc cùng Mason giao tiếp bảo hộ khu công việc. Không có nhìn chằm chằm Nicole chuẩn bị. Hắn cho là mình trông nom việc nhà hương tình huống nói với Nicole rõ ràng. Nàng hẳn là sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Hắn hỏi Nicole nói, ngươi trong dương hành lý nhiều đồ như vậy. Còn có hay không quần áo dày? Càng dày, Nicole nói ra. Đây chính là dày nhất, đều nói với ngươi, này rất ấm áp, đặc biệt ấm áp, ngươi nhìn ta đều toát mồ hôi. Dương Thúc Bảo hỏi, hai người đại sự Lý Dương tràn đầy, nói với ta bên trong không có càng chắc nịch quần áo. Kia là lễ vật, Nick cho ra một câu không cách nào phản bác. Dương Thúc Bảo tuyệt vọng nhìn về phía lão gia tử hỏi, đừng nói cho ta. Người mặc áo lót chính là dày nhất quần áo. Lão hiệp khách trầm mặc không nói, mở ra ba lô leo núi. Bên trong liền một vật, một kiện cao cổ ra sờ bông vải áo khoác, màu xanh quân đội, song bài khấu, cổ áo vẫn là lông hồ ly. Nhìn xem liền ấm áp, Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra, nói, lão gia tử ngươi từ nơi nào làm tới như vậy một kiện quần áo. Soái khí, Nicole nghi vấn hỏi, y phục này soái khí sao? Ta cảm thấy rất khó coi. Lão hiệp khách không để ý tới nàng, rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói ra, ta từng đã cứu một tên Phần Lan người, đây là hắn đưa ta lễ vật, hắn đưa ta một bộ quân Liên Xô giã chiến vật dụng. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi đã mang theo y phục này, hẳn là hiểu rõ chúng ta nhiệt độ của nơi này. Vậy ngươi thế nào không cho Nicole cũng mang lên cùng loại quần áo? Nàng cái này sườn xám tại chúng ta nơi này có thể làm gì? Đây là áo lông, rất ấm áp. Nicole tức giận nói, ngươi không tôn trọng ta. Dương, ngươi về đến cố hương sau liền không tôn trọng ta. Dương Thúc Bảo không để ý tới nàng, không có khả năng cùng đồ đần so đo. Nikin như vậy đi ra ngoài nhiều nhất 2 phút, tuyệt đối có thể đông lạnh thành hai đồ đần. Lão hiệp khách một bên thay quần áo một bên nhàn nhạt nói ra. Người khuyên nữ nhân mặc một bộ xấu quần áo, so với khuyên nàng tin tưởng có người ngoài hành tinh còn khó hơn. Dương Thúc Bảo mở ra ba lô đem, chính mình áo lông đem ra, boxer đen, bán chạy toàn cầu 72 nước. Hắn cho Nicole mặc vào y phục này, nói ra, y phục này có chút lớn, đoán chừng sẽ tiến gió, đợi chút nữa ngươi dạng này đem hai tay chép tiến trong tay áo đi. Hiểu chưa? Nico tức giận nhìn xem hắn nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Thúc Bảo lắc đầu không nói chuyện. Hắn đem lão hiệp khách đổi lại áo khoác ra mặc vào. Lại mặc vào áo khoác. Sau đó vươn tay nói ra. Nữ sĩ, chuẩn bị xuống máy bay. Nikon có chút không vui. Tiểu sân bay điều kiện không được. Máy bay không phải trực tiếp tiến hàng đứng lâu, mà là cần xe buýt sân bay trung chuyển. Cho nên cửa khoang vừa mở ra chạm mặt tới chính là Siberia Hàn Lưu. Hàn Phong gào thét, Nikon vừa ra khỏi cửa kém chút không có đứng vững. Còn tốt bên ngoài có tiếp viên hàng không tại kêu gọi. Tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Nàng bị gió thổi choáng váng. Phấn nộn gương mặt cấp tốc xuất hiện tơ máu. Chóp mũi càng là cóng đến đỏ bừng. Thế nào như thế lãnh a? Tiếp viên hàng không nói ra. Đeo lên mũ, nhanh đeo lên áo lông mũ. Dương Thúc Bảo đem mũ cho nàng cài lên. Lại đem khóa kéo một mực kéo đến đầu. Chỉ cấp nàng lộ ra nửa mảnh mặt tới. Nico mộng, nàng ngập ngừng nói hỏi. Đây là địa ngục sao? Hà hơi như nồng vụ. Dương Thúc Bảo run rẩy nói ra. Nhanh chớ nói chuyện, bảo tồn nhiệt lượng. Đến, đem hai tay quơ lấy đến. Dạng này liền liền liền ấm áp. Hắn nói đến phần sau cảm giác đầu lưỡi không lưu loát. Nikki không tức giận, nhu thuận cùng một cái chịu đế giày Simba, mau đem hai tay đối tóm lấy. Lão hiệp khách đứng tại cabin ngụm hướng nhìn bốn phía, cảm thán nói, thật sự là thần kỳ tự nhiên, này nhiệt độ thật là thấp nha, ra ra ngươi lạnh không? Nikki hỏi, lão hiệp khách hiền hòa cười nói, không lạnh, đặc biệt là có ngươi quan tâm, ta càng là nóng hầm hập. Vậy ngươi đem bông vải áo khoác cởi ra cho Dương mặc đi. Ta nhìn hắn lạnh quá. Lão hiệp khách làm không nghe thấy. Rụt cổ lại đi xuống dưới. Ta hắn à đem bông vải áo khoác thoát cho hắn. Ngươi là nghĩ trực tiếp trong này cho ta đưa ma à. Chết tha hương à. Dương Thúc Bảo trọi cứng Hàn Phong. Hắn thi triển một cái gió xuân thuật. Đây là tinh linh áo thuật bên trong vô dụng nhất mấy loại pháp thuật một trong. Tác dụng vẻn vẹn khu trục rét lạnh cho động thực vật tạo nên một cái phạm vi nhỏ ấm áp không gian. Thế nhưng là giờ khắc này tao ngộ nhường hắn hiểu được một cái đạo lý. Không có vô dụng áo thuật, chỉ có sẽ không dùng áo thuật sư. Sinh mệnh tuyền hóa thành gió xuân quấn quanh ở bên cạnh hắn. Lão Dương toàn thân ấm áp. Lãnh đạm, thư thư phục phục, hắn lên xe buýt sân bay sau triệt tiêu áo thuật. Kết quả trên xe so với dưới xe còn lãnh. Lúc này đã là lúc xế chiều. Nhận điện thoại ngụm vị trí vây quanh một đám người. Một cái vóc người khôi ngô. Âu phục dày da trung niên hán tử trong lòng tiêu ngóng nhìn thông đạo. Người bên cạnh một thân áo bông dày phối ấm cục cưng. Hắn đánh giá hán tử hỏi. Đại ca, ngươi như thế chỉnh, không lạnh sao? Hán tử thở dài nói ra, ta nhanh đông lạnh thành nó nương băng đường hồ lô. Bên cạnh người kia hỏi, vậy ngươi làm gì không mặc cái chắc nịch quần áo? Này cái gì thiên ngươi còn mặc đồ vét? Còn có giày này, ngươi phải mặc đại bông vải giày. Không có đại bông vải giày tốt xấu toàn bộ hai bông vải giày. Ngươi ngó ngó ngươi. Dày ra, đây không phải bị tội sao? Nhất định là vì hình tượng, đúng không? Bên cạnh lão nương môn nói. Hán tử ủ rũ cúi đầu gật gật đầu. Trên mặt người kia sinh ra bát quái tình. Sao đại ca, đặt nơi này chạy hiện đâu? Lần thứ nhất gặp mặt, lưu cái ấn tượng tốt. Hán tử nghe không hiểu nửa câu đầu, nửa câu sau nghe hiểu. Hắn nói như vậy đúng là vì cho sắp là con dâu lưu cái ấn tượng tốt. Kết quả hắn vừa ứng thanh, bên cạnh người kia lập tức hâm mộ giơ ngón tay cái lên. Đại ca, thời thượng lên tiếng, mà vậy lão nương nhóm lại cười lạnh một tiếng. A, nam nhân, không biết xấu hổ. Hắn tử lơ ngơ, các ngươi đặt chỗ này cùng ta kéo cái gì con bê đâu. ta liền mặc cái Âu phục thế nào còn không biết xấu hổ đâu. Ngươi thế nào không muốn mặt chính ngươi không rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ngươi đến khô à? Lão nương môn hổ vô cùng, thẳng vào yếu hại. Hán tử nói ra, ta đến khô à, ta tới đón nhi tử ta đến khô ha. Lão nương môn cười, tiếp nhi tử còn có mặc cái đồ chơi này. Đầu óc ngươi không dùng được à. Có hành khách bắt đầu đi tới. Hán tử đi đến nhìn một chút cao hứng vẫy gọi. Nhi tử, ta là ba ba của ngươi. Lão nương môn theo ánh mắt của hắn hướng trong thông đạo xem xét. Sau đó mộng, người này còn thật không phải không muốn mặt. Hắn khả năng chính là đầu óc không dùng được. Con của hắn so với hắn còn đắc ý. Đại trời lạnh âm 20 độ, mặc vào một kiện áo khoác da. Bên cạnh người kia kinh ngạc, nước tiểu tính chất ngao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.